Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 743 chỗ tốt. Dịch Tình nhìn Sở Từ này nhàn nhạt nhiên bộ dáng, trong lòng càng thêm sinh khí. Kỳ thật nàng cũng biết, Sở Từ cơ hồ là không có khả năng đồng ý nàng loại này yêu cầu. Nhưng nàng vẫn là tưởng tranh thủ một chút, thậm chí không tiếc chặt đứt chính mình sở hữu đường lui. Bởi vì Sở Từ cùng Từ Vân Liệt hôn sự, phụ thân ngại nàng nhiều năm như vậy không làm việc đàng hoàng. Đó là tương đương phủ nhận nàng sở hữu trả giá. Nàng thừa nhận chính mình không phải y thuật cao siêu, làm không được những cái đó phức tạp giải phẫu. Nhưng nàng cũng đi theo một đường bộ đội thật lâu, từ bác sĩ đến hộ sĩ công tác, chỉ cần không phải thực phức tạp nàng đều có thể làm. Căn bản là sẽ không so một cái ở nông thôn dã nha đầu kém. Sở Từ thở hắt ra, có chút vô ngữ, nghĩ nữ nhân này có phải hay không đầu óc hư rớt mới như vậy, thượng vội vàng tìm ngược. Qua vài giây, có chút mất đi kiên nhẫn nói, Dễ tiểu thư, nếu ngươi so với ta cường, trong lòng là có thể thoải mái, đến lúc đó chứng minh rồi chính mình, ngươi sẽ cảm thấy lão Từ ánh mắt không tốt, cảm thấy hắn lựa chọn là sai, sau đó như thế nào làm, ngươi đường đường một cái sư trưởng nữ nhi, có tốt nhất tài nguyên, có tốt nhất giáo dục, hoàn toàn có thể làm giống phụ thân ngươi như vậy ưu tú người. Cả ngày một cổ não chui vào này đó ngõ cụt, có cái gì hảo kiêu ngạo cùng chấp nhất. Dịch Tình này khởi điểm so trên thế giới này rất nhiều người đều cao. Phàm là nàng dụng tâm, đều có thể bằng chính mình làm được chịu người tôn kính nông nỗi. Nhưng tốt đẹp xuất thân ở nàng nơi này giống như thành tranh giành tình cảm bài trí. Không thể không nói, này đầu quả thực là vụng về như lợn, mà nàng cũng coi như rất cấp dễ sư trưởng mặt mũi. Nếu là người khác chọc đến nàng phiền, nhưng không tốt như vậy nói chuyện, bất quá đâu, cũng là xem tại đây Dịch Tình tuy rằng có chút kiêu căng cùng kiêu ngạo, nhưng cũng không đối nàng đã làm gì đó phân thượng. Nàng dây dưa chính là nhà nàng lão Từ. Trước kia tuy rằng làm kia nghiêm cầm chiếu cố Từ gia cha mẹ, nhưng kia cái gọi là bà căn bản là không có lực ảnh hưởng, cho nên đảo cũng có thể xem nhẹ bất kể. Nàng người này thật là chọc người phiền, nhưng cũng chỉ là ở chấp nhất phương diện. Cho nên giờ phút này Sở Từ nghĩ kia dễ sư trưởng kia Trương Từ phụ lão mặt, mới khuyên vài câu, Dịch Tình nắm chặt nắm tay, ta không cần ngươi dạy, ta chỉ hỏi ngươi thỉnh không mời ta. Sở Từ, lấy ta tư chất cùng lý lịch, đi mặt khác bệnh viện cũng là hoàn toàn có thể. Thậm chí ta đại có thể cho ta ba tìm quan hệ làm ta tiến vệ sinh bộ môn. Đến lúc đó có rất nhiều cơ hội tìm ngươi phiền toái. Nhưng ngươi là Bạch quân trưởng cháu gái, ta phụ thân đối Bạch gia gia luôn luôn kính trọng, ta không nghĩ làm hắn lão nhân gia trong lòng không thoải mái, cho nên mới sẽ tìm tới ngươi. Ta có thể cam đoan với ngươi, lúc này đây ta quang minh chính đại, tuyệt đối không sau lưng chơi động tác nhỏ. Thậm chí nếu Vân Liệt, nếu Từ doanh trưởng xuất hiện, ta cũng sẽ không hướng trước kia như vậy cố ý tìm ngươi phiền toái, cho các ngươi phu thê không thoải mái. Ta chỉ cần cùng ngươi chính đại quang minh so một lần, liền tính là thua, ta cũng muốn biết chính mình rốt cuộc là thua ở nơi nào. Còn có, ngươi không cần cảm thấy thỉnh ta chính là có hại. Ta tốt xấu cũng là đứng đắn quân y tốt nghiệp đại học. Hơn nữa ta có cũng đủ nhân mạch. Hiện giờ ngươi này bệnh viện khuyết thiếu hết thảy, ta đều có thể giúp ngươi. Dịch Tình cắn răng lại nói, Nàng biết Sở Từ trước mắt nhất thiếu chính là thanh danh. Chỉ cần thanh danh này có, hết thảy đều không phải vấn đề. Mà nàng có rất nhiều đồng học bằng hữu, bọn họ trong tay có chút khó có thể thu phục người bệnh tài nguyên, nàng đều có thể cung cấp. Thậm chí nàng còn có thể thế Sở Từ xử lý dược phẩm mua sắm phương diện vấn đề. Nàng chỉ là muốn biết chính mình rốt cuộc so Sở Từ kém cái gì. Dịch Tình, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Sở Từ người không cảm thấy nữ nhân này là thật bị cái gì đến không được kích thích. Rốt cuộc, nữ nhân này sau lưng chơi động tác nhỏ mới là bình thường. Hiện giờ lại một bộ cùng nàng giảng đạo lý bộ dáng. Quả thực không thể tưởng tượng. Hết chương.